Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, đệ 1250 chương mang thù. Lúc trước Hỗn Hắc Nhị Đầu Mục thân thủ trừng phạt hắn nữ nhi Nghiêm Dương. Lăng Sinh Sôi đem nàng ở Bạch Linh trước mặt đánh mình đầy thương tích, không có một khối hảo thịt. Nghiêm Dương thống khổ gọi cũng vô dụng, bởi vì vì Trường Sinh Quyết, Nghiêm Lực Hành ở Bạch Linh còn chưa mở miệng thời điểm coi như mọi người mặt làm chuyện này. Đệ nhất là vì bảo nàng tánh mạng, này đệ nhị sao, Nghiêm Lực Hành vì cái gì tới nơi này, vừa mới chính là hoàn toàn đắc tội nàng, cho nên thủ hạ cư nhiên càng thêm tàn nhẫn. Bén nhọn thanh âm Nghiêm Lực Hành phảng phất nghe không được giống nhau, nhưng Nghiêm Lực Hành tâm cũng ở lấy máu. Mãi cho đến Nghiêm Dương hơi thở thoi thóp thời điểm, Nghiêm Lực Hành một lòng đều nhắc lên, nhưng là nhìn đến cặp kia châm chọc nhìn chằm chằm hắn con người, Nghiêm Lực Hành căn bản là không dám giảm bớt trên tay lực lượng. Nghiêm đương gia, ngừng đi, tốt xấu cũng là ngươi nữ nhi, chẳng lẽ thật sự muốn tiêu diệt giết? Bạch Linh cười lạnh nói, nhìn mau không được Nghiêm Dương, tuy rằng tính toán sát nàng, chính là nàng thân cha đối nàng động thủ, này ý nghĩa liền không giống nhau. Nếu không có nàng cái này cha dùng nàng, nàng có thể có như vậy quái đản tính cách? Nghiêm Lực Hành sắc mặt nghiêm túc, làm như giải thích nói, là lão phu chiều hư nàng, tự nhiên muốn đã chịu trừng phạt. Nếu không có nàng đổi trắng thay đen, ta có gì đến nỗi đuổi tới kinh thành tới tìm Ôn gia cùng phiền toái của ngươi? Bạch Linh liền biết, hắn này không chỉ là khổ nhục kế, hơn nữa sẽ đem sở hữu tội lỗi đều đẩy đến Nghiêm Dương trên người. Vậy không xem như toàn bộ Hỗn Hắc tổ chức người lại đây tìm phiền toái, do đó hoàn toàn bỏ qua một bên quan hệ, biến thành chỉ là tư nhân ân oán mà thôi. Cái này thân cha thật là đủ tàn nhẫn. Lý Gia Minh bĩu môi, nhìn đến hắn, nói thật, Lý Gia Minh vô cớ có chút bội phục vừa mới kia phiên cách làm Ôn Như Ngọc. Rốt cuộc, nay cái bao che, Minh cái liền sẽ truyền ra đi, Miên Thành chân tướng tự nhiên cũng sẽ truyền ra đi, Ôn Như Ngọc thanh danh tất nhiên sẽ đã chịu tổn thương, cũng có thể phiền toái không ngừng. Nghiêm Lực Hành như cũ mặt vô biểu tình, nếu không phạt, về sau sẽ phạm phải lớn hơn nữa sai. Bạch Linh thanh lãnh cười không ngôn ngữ, ngược lại nhìn mặt khác ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình đại gia tộc người. Biết, muốn bắt đầu tiến vào chính đề. Trừ bỏ không có người lại đây tây bộ thế lực, cùng với cùng Bạch Linh không hợp hơn nữa tuyệt đối cũng sẽ không vì này Trường Sinh Quyết cầu đến. Nàng tấn thành ở ngoài, ở phong phú điều kiện dưới, Bạch Linh đêm qua đã sớm chuẩn bị mặt khác mấy chương không hoàn chỉnh Trường Sinh Quyết giao đi ra ngoài, đương nhiên nàng sẽ không nói cho bọn họ. Ngay cả Ôn Như Ngọc trên tay Trường Sinh Quyết kỳ thật đều là không hoàn chỉnh, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không khâu ra một chương hoàn chỉnh Trường Sinh Quyết. Không nên trách Bạch Linh tàn nhẫn, muốn trách liền quái này nhóm người quá lòng tham. Lúc trước bọn họ đã chịu khổ sở, Bạch Linh cả đời đều quên không được. Bà ngoại chết, không có bọn họ đuổi giết, có thể như thế sao? Bạch Linh trước nay liền không phải lấy ơn báo oán người, nàng có thể giống hiện tại giống nhau lấy đại cục làm trọng. Đệ nhất yếu tố cũng là vì bảo hộ người thân, nếu không, nàng lại như thế nào sẽ dễ dàng đem trong tay Trường Sinh Quyết giao ra đi? Thật sự cho rằng nàng là chúa cứu thế không thành, đến nỗi bọn họ nhìn không thấy ra tới. Chỉ cần Bạch Linh cắn chết không nói, bọn họ còn có thể bước nàng không thành. Hơn nữa thứ này bọn họ cũng tất nhiên sẽ trở thành gia tộc bảo vật di truyền đi xuống. Tuyệt đối sẽ không lại sinh ra đệ nhị phân. Nếu không sẽ có đệ tam phân, đệ tứ phân. Đến lúc đó trường sinh quyết cũng không hề bí ẩn. Cho nên bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không đem trường sinh quyết lấy ra tới cùng mặt khác thế lực người. Cùng nghiên cứu, rốt cuộc bọn họ lại không phải nhất thể. Cho nên Bạch Linh khẳng định, bọn họ tuyệt đối sẽ không biết bọn họ cầm trường sinh quyết đều có chút không giống nhau. Hết chương.